dài anh đi, chờ một hình bóng ai, một người mà vẫn nhớ, vẫn yêu thương bấy lâu, chính em người anh kiếm tìm. Chỉ có em là mãi mãi luôn ở trong tim. Chúng ta đừng rời xa nhau như hai ta đã từng. Anh muốn được dành trọn yêu thương như khi xưa đã hứa, sẽ đi cùng đoạn đường phía trước, giữ lấy nhau thật chặt, hãy để anh bước cùng em. Ở bên em ngày hay đêm, thời gian trôi qua nhanh êm đềm, ngồi bên nhau quên thế gian, bình yên nhé trong vòng tay anh. Dù đêm đông, dù mưa giông, mình vẫn có nhau không xa rời. Hứa sẽ mãi yêu em trọn đời như thế. Chẳng đêm cách xa anh thêm một lần. Chúng ta đừng rời xa nhau như hai ta đã từng. Anh muốn được dành trọn yêu thương như khi xưa đã hứa, sẽ đi cùng đoạn đường phía trước, giữ lấy nhau thật chặt, hãy để anh bước cùng em. Bên nhau quên thế gian, bình yên nhé trong vòng tay anh. Dù đêm đông, dù mưa giông, mình vẫn có nhau không xa rời. Hứa sẽ mãi yêu em trọn đời như thế. Chẳng đêm cách xa anh thêm có em, trái tim ngập tràn những yêu thương. Mỗi khi cô đơn hay lại đây, lại gần tên anh. Ở bên em ngày hay đêm, thời gian trôi qua nhanh em đời, ngồi bên nhau quên thế gian, bình yên nhé trong vòng tay anh.